Chương 711, mới mục tiêu, xác lập. Không gian địa chấn được xưng là quảng khu vực rung động hiện tượng. Đó là phát sinh nguyên nhân không rõ, phát sinh thời kỳ không định kỳ, bị hại quy mô không xác định bạo phát, rung động, tiêu thất, đủ loại hiện tượng gọi chung là. Isu cả cổ tỏ gì bỗng nhiên bắt đầu trần thuật bắt đầu mọi người đều biết đồ đạc, Trương Lương bất minh sở dĩ nhìn nàng, thế nhưng đối với nàng thoại ngữ, nhưng không có vội vã cắt đứt. Isu cả cổ tỏ gì vừa ăn trong miệng chân bảo châu, một bên nhấn vào trước mắt màn ảnh giả tưởng, đơn giản giới thiệu, đó là phảng phất là đại quái thú bỗng nhiên xuất hiện, đem đường phố phá hư một dạng không nói đạo lý hiện tượng. Mà ban đầu xác nhận cái hiện tượng này là ở khoảng chừng 30 năm trước thời điểm, đang ở Âu Á Đại Lục ở giữa bao hàm ngay lúc đó Xô Viết, Trung Quốc, Mông Cổ vùng, trong một đêm giống như bị đào ra giống nhau tiêu thất. Mà sau đó, chúng ta phát hiện, những thứ này không gian chấn động hiện tượng, cùng một chủng sinh vật có quan hệ. Ngươi bỗng nhiên nói những thứ này, là vì hướng ta thuyết minh cái gì Trương Lương cẩn thận đưa ra ý kiến của mình, tuy là hắn cũng không biết nơi này là cái dạng gì địa phương. Thế nhưng trước mắt, là hắn quen thuộc nhất, sớm chiều chung đụng muội muội, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình nhân thân an toàn. Thế nhưng bất kể như thế nào, đối với ỷ sủ cả cổ tỏ gì muốn để cho mình minh bạch đồ đạc, lúc này Trương Lương vẫn có một ít cái hiểu cái không. Đơn giản mà nói, ngươi muốn nói cho ta biết chính là, những cái này không gian địa chấn, đều cùng hôm nay xuất hiện thiếu nữ tóc tím kia có quan hệ. Trương Lương không biết vì sao, trong đầu lại nổi lên thiếu nữ tóc tím kia khuôn mặt. Còn có nàng ấy đôi giống như thủy tinh một dạng sáng chói con ngươi, chỉ là, càng làm cho Trương Lương trong lòng hơi động, là cặp kia xinh đẹp trong tròng mắt ẩn chứa cảm xúc. Đúng thế. Isu cả cổ tỏ gì tán thành gật đầu, rốt cuộc nở nụ cười, vẫn là ca ca tương đối thông minh. Đó là bởi vì ngươi phía trước mình có để cả qua. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù không biết đây là chuyện gì, thế nhưng căn cứ ngươi thoại ngữ mà nói, cái kia được gọi là tinh linh. Cũng chính là vừa rồi ta gặp phải thiếu nữ tóc tím kia, chính là các nàng xuất hiện, đưa tới những thứ này không gian chấn động. Mà ngươi, muốn ngăn cản các nàng, bất quá, ta có cái gì có thể giúp được một tay sao đúng, mà tổ chức của chúng ta, cũng là bởi vì sự hiện hữu của các nàng mà thiết lập đi ra. Isu cả cổ tỏ dị vỗ tay một cái, sau lưng cả nạ rủ kỳ kỳ ủ hấy lập tức giống như là một cây môn ném lao một dạng đứng thẳng. Đứng nghiêm tư để Trương Lương hơi chút nhìn với cặp mắt khác xưa vài phần, cuối cùng là có vài phần đáng tin. Nhưng là khi người đàn ông này lấy vô cùng tiêu chuẩn tư thế ân cần móc ra mặt khác một cây kẹo hướng phía ỉ sủ cả cổ tỏ gì đưa tới thời điểm, Trương Lương vô cùng bất đắc dĩ rời đi ánh mắt, giả như có thể, hắn hy vọng chính mình thu hồi mới vừa câu nói kia. Kaka, chỉ có ngươi, có thể giúp được với chúng ta. Isu cả cổ tỏ gì lần nữa toát ra vô cùng thành khẩn tư thế, hướng về phía Trương Lương nói rằng. Thế nhưng Trương Lương lại dẫn đầu rời đi ánh mắt, sắc mặt của hắn có vài phần nghiêm túc, để Isu cả cổ tỏ gì cũng không nhịn được theo trở nên nghiêm túc. Tuy là lúc này Isu cả cổ tỏ gì cùng bình thường không giống nhau lắm, thế nhưng bất kể như thế nào, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, nàng vẫn là có mấy phần sợ hãi. Trương Lương mo mo chính mình bóng loáng cảm, nghĩ đến chính mình phía trước vấn đề. Đúng rồi, đang nói đến những cái này phía trước, vì sao ngươi muốn đem chính mình điện thoại đặt ở cái kia trong nhà hàng sự tình ngươi còn không có nói cho ta biết. Liên quan tới cái kia, đem trở về lọc sạch khí tắt đi đi. Isu cả cổ tỏ gì tùy ý hạ một cái mệnh lệnh. Trương Lương có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua trước mặt Isu cả cổ tỏ gì, trải qua điểm này thời gian ở chung, hắn duy nhất có thể lấy khẳng định là, trước mắt muội muội dường như cùng bình thường nàng không giống nhau lắm. Ở chỗ này, nàng giống như là một cái nguyên soái một dạng chỉ huy nhược định, có hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí khái. Bất quá bất kể như thế nào, Isu cả cổ tỏ gì đều là muội muội của hắn, chỉ cần có điểm này ở như vậy đủ rồi. Theo Isu cả cổ tỏ gì thanh âm hạ xuống, trong đại sảnh lôn NG ai nhờ san NG dường như lập tức đã bị rút sạch tựa như, mà Trương Lương lập tức liền có thể phát hiện, lòng bàn chân của chính mình đã trở nên trong suốt. Đứng ở phía trên, thực sự là cần cực đại dũng khí. May là Trương Lương kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được không nói, nơi này là cái gì địa phương giả tạ tổ sở ủa, ngươi cũng có thể xưng là, không trung hạm. Isu cả cổ tỏ gì bình tĩnh giới thiệu, nàng ý bảo Trương Lương không muốn ngẩng đầu nhìn dưới chân, miễn cho gây nên cái gì không thích hứng cảm thụ. Bất quá gìn mũ dạ sảm ngược lại là hướng phía nàng lắc đầu, ý bảo Trương Lương thích hướng lực rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Mặc dù đang nơi đây nhất định phải biến thành tư lệnh, có thể dựa theo ỷ sủ cả cổ tỏ gì thói quen, nàng để ý nhất người, vẫn là trước mắt ca ca. Cho dù có gìn mũ dạ sảm ý bảo, ỷ sủ cả cổ tỏ gì như trước muốn khuyến Trương Lương không nên nhìn dưới chân, chúng ta hiện tại chỗ ở, là cách mặt đất 15.000 mét trên cao. Giả như ca ca ngươi tiếp tục đi xuống mặt xem, nhưng là sẽ cảm giác được mê muội. Không có quan hệ, cái này khiến ta rốt cuộc hiểu. Trương Lương bình tĩnh ngẩng đầu, khoe miệng còn treo móc một luồng như có như không nụ cười. Thì ra đúng như vậy, trụ sở của các ngươi, chỉ sợ là vừa vặn ở vào nhà kia quán ăn phụ cận đi, cho nên mới phải cho thấy như vậy vị trí. Đây, ai cho ngươi ở cảnh báo vang lên thời điểm còn muốn một mình chạy ra ngoài. Isu cả cổ tỏ gì nhẹ nhàng nói đoán giận thoại ngữ, một bên gìn mù dạ sảm có chút nhỏ tiểu nhân vô cùng kinh ngạc, cùng vị này tư lệnh biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được nàng biểu lộ ra vẻ mặt như vậy. Gìn mù dạ sảm nhìn lén đánh giá vậy không tốt ý tứ cười thiếu niên, trong lòng hơi hiếu kỳ, chính là cái này người thiếu niên, có thể làm cho tư lệnh đối đãi như vậy, thực sự là không bình thường. Lúc đó, ta thấy, dường như không chỉ là anh Linh, còn có những cái này, bay lượn trên không trung tác chiến đội ngũ, các nàng là mặc dù mình muội muội bỗng nhiên trở thành tư lệnh để Trương Lương rất là hoang mang, thế nhưng so sánh với, lúc này là trọng yếu hơn sự tình hiển nhiên không phải những thứ này, Trương Lương thích đương đưa ra vấn đề của mình. Đó là Ars. Cản nạ dù kỳ kỳ ủ hầy nhanh chóng thổ lộ một cái sẽ không ở đại chúng trước để lộ ra tên. Xin lắng tai nghe. Trương Lương gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngược lại là không có khoa trương như vậy. Isu cả cổ tỏ gì cắt đứt cả nạ dù kỳ kỳ ủ hơi rằng giải, chính mình tự mình vì Trương Lương giải thích đứng lên, muốn bảo vệ cái này hòa bình của thế giới, chỉ có lưỡng chủng phương pháp. OH là hai loại kia. Trương Lương hết sức phối hợp. Ba gần nhất thời gian đổi mới dường như đều rất muộn, xui xẻo, ngày mai tận lực sớm một chút.